Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tiến vào lòng đất. Cứ như vậy giải quyết. Mấy người ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua đầy đất địa ma thi thể. Vương thần một người giết chết địa ma, so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại giết đến còn nhiều hơn. 6.326. Hắc hắc, tài, vương thần chép miệng một cái ba. Nhìn thoáng qua ký ức thủy tinh, hài lòng gật đầu, đây chính là đại biểu hơn 60 triệu điểm công lao. Cái này so với hắn luyện đan kiếm lấy điểm công lao độ còn nhanh hơn, mà lại không uổng phí tiền vốn. Rầm rầm rầm, bí cảnh lần nữa lắc lư. Vương thần hướng vết nứt chỗ nhìn một chút, chỉ gặp lại có một cái tứ giai địa ma, lộ ra một cái đầu, có con lừa trấn giữ. Hắn cũng không lo lắng, chậm rãi hướng trận pháp vết nứt đi tới. Mau nhìn, lại có tứ giai địa ma muốn ra. Chúng ta qua xem một chút đi. Tiểu hòa thượng tuệ không chỉ trận pháp vết nứt, mỉm cười mở miệng. Hiện tại hắn không khẩn trương. Tất cả địa ma đều bị tiêu diệt. Chỉ cần bọn hắn ngăn chặn vết nứt, chờ lấy đại trận phong ấn hoàn thành liền tốt. Đi. Mấy người gật đầu, đều hướng phía trận pháp vết nứt địa phương đi đến. Hắc hắc, vẫn là cái chuột bự. Nhìn bản vương như thế nào bào chế ngươi. Con lừa nhìn xem vừa lộ ra đầu địa ma. Con lừa miệng lộ ra một tia cười tà. Cạch cạch cạch, con lừa hung ác lừa đá. Như mưa rơi vào cái kia địa ma trên đầu. Đáng thương tứ giai địa ma lập tức đầu đầy bao lớn. Đau đến nó nhe răng nhếch miệng. Giống địa ma giống to. Liều mạng ưỡn ẹo thân thể. Nghĩ sớm một chút chui ra ngoài, dễ giải quyết trước mắt đầu này ghê tởm con lừa. Oanh, nó nửa thân thể lộ ra, mắt thấy là phải từ vết nứt chui ra ngoài. Hừ, tiểu côn trùng, tại ngươi con lừa trước mặt ra, còn dám dãy dụa. Con lừa lắc lắc khó coi da xanh quần cọc, dù bận vẫn ung dung nhìn xem địa ma, trêu đùa, phốc thử. Con lừa hung ác một vó, xuyên thấu địa ma hậu tâm. Nó vùng vẫy hai lần, thân thể liền bất động. Giải quyết, vương thần đi tới, chút lòng thành, con lừa chớp mắt, răng rắc, ầm ầm, đột nhiên, đất rung núi chuyển, bí cảnh đung đưa kịch liệt, trước nay chưa từng có. Tô Linh Tiên mấy người chỉ cảm thấy đứng vững. Không được, có cường đại địa ma tại công kích trận pháp, bí cảnh sẽ không vỡ vụn đi. Mấy người nhao nhao hoảng hốt. Không rõ ràng cho lắm. Phốc thử, một con cự trảo từ bí cảnh vết nứt bên trong đưa ra ngoài. Trắng bạch cự trảo, mang theo cường đại, làm người ta sợ hãi khí tức. Mộ Nhưng xuất hiện tại con lừa trước mắt, một thanh liền đem con lừa nắm trong tay. Vèo một tiếng, cự trảo mang theo con lừa biến mất tại bí cảnh không gian. Con lừa cẩn thận, vương thần hét lớn một tiếng, thì đã trễ, trời ạ. Đó là cái gì? Thật đáng sợ. Khúc Diệu Diệu sắc mặt trắng nhợt. Thét to. Con lừa. Ninh Tích Nguyệt khẩn trương. Phi thường khổ sở. Vừa mới đầu này con lừa còn tại bảo hộ nàng. Đảo mắt liền bị không biết tên quái vật bắt đi. Hưu. Vương thần dưới chân khẽ động. Thân thể hóa thành một vệt kim quang lóe lên. Theo sát con lừa thân ảnh. Biến mất tại trận pháp vết nứt chỗ. Hắn cùng con lừa mặc dù bình thường cãi nhau ầm ĩ, tình cảm lại là vô cùng tốt. Con lừa bị bắt đi, nhất nóng này hay là hắn, không lưỡng lự, liền đi theo. Vương thần, không thể. Tô Linh Tiên khẽ kêu, cầm kiếm tay nhỏ có chút bạch. Hắn không nghĩ tới vương thần xúc động như vậy. Phải biết trận pháp bên ngoài khẳng định là có số lớn địa ma cường giả. Thập tử vô sinh, vương thần. Ninh Tích Nguyệt, Trương Quân Trác bọn người nhao nhao hét lớn, sắc mặt lo lắng, chết chắc, thần thể Hoàng Phủ Hòa khóe miệng hiển hiện nụ cười gằn ý. Thật sự là ngu xuẩn tiểu tử, vì một đầu yêu sủng, đáng giá không? Thiên Kiếm Tông Vương thể diện lộ diễu cợt, hắn cười trên nỗi đau của người khác, ước gì vương thần chết không có chỗ chôn, vì một con yêu thú, dám xâm nhập ma huyệt, bội phục. Chớ đao lạnh lùng mở miệng, trong ngực hắn ôm đao, mặt lộ vẻ kính nể, khinh thường nhẫn nhịn một chút Thiên Kiếm Tông Vương thể. A-di-đà Phật, sâu kiến còn sống tạm bỡ. Vương sư huynh đây là tội gì? Tuệ Không Tiểu Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, khẽ lắc đầu, ám đạo đáng tiếc. Ninh Tích Nguyệt thần sắc thê thảm, nói ra, có lẽ vương thần không chết được. Không nên quên, hắn nhưng là ma vương. Tô Linh Tiên nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy lời ấy có lý. Nàng cảm giác vương thần bực này nhân kiệt thiếu niên, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy liền chết đi. Đám người nghe vậy lắc đầu, đều cảm thấy Ninh Tích Nguyệt quá ngây thơ rồi. Siêu siêu siêu, lúc này lại có địa ma từ vết nứt bên trong tiến đến. Hoàng Phủ Hòa nhìn thoáng qua trận pháp vết nứt ra, nói ra, mọi người vẫn là đi săn giết địa ma. Giết, chuyện cũ đã qua, không cách nào vãn hồi. Tiểu Hòa Thượng thầm than một tiếng, hướng địa ma đánh tới. Giết, mấy người cầm lấy binh khí, nhao nhao giết tới. Siêu, vương thần theo đuôi trắng bạch cự trường, đi vào thế giới dưới lòng đất. Bên trong tràng cảnh cùng bí cảnh không sai biệt lắm, đều là màu đỏ nham thạch. Lòng đất không gian rộng lớn vô cùng, phảng phất đi tới một thế giới khác. Trắng bạch đại thủ nắm lấy con lừa lẳng lặng dừng ở không trung. Một cái tứ giai cao cấp địa ma tham lam nhìn xem con lừa, duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi, con lừa ra sức giãy giụa, lại là tốn công vô ích. Tại phía dưới, lít nhà lít nhít địa ma nhiều vô số kể, một chút không nhìn thấy bờ. Tứ giai địa ma đếm không hết, một đám địa ma thấy một lần vương thần đến, đều điên cuồng, bị máu của hắn hương vị hấp dẫn. Rầm rầm, hống hống hống, kiệt kiệt kiệt, phô thiên cái địa hướng vương thần bay tới. Đen nghịt một mảnh, trong nháy mắt liền phải đem thân thể của hắn bao phủ. Vạn phần nguy cơ, hô hô, vương thần phía sau đột nhiên xuất hiện hai con kim sắc cánh. Mọc ra qua trượng, kim quang vạn đạo, đây chính là hắn tại Thánh Sơn lấy được truyền thừa. Xuyên vân xí, cánh màu vàng chấn động, một vệt kim quang lóe lên. Vương thần hiện lên không trung, tất cả địa ma xuất hiện tại trắng bạch cự trảo phía trên. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đặt mình vào vạn ma trung ương, cũng không để cho hắn thất kinh. Hống hống hống, con lừa ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, toàn thân xương cốt phần phật rung động, như muốn vỡ vụn ra. Hắn cảm giác có năm đạo to lớn thép quấn gắt gao ghìm chặt chính mình. Chết con lừa, vương thần hét lớn một tiếng, muốn rách cả mí mắt, trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt. Khạc khạc, tứ giai cao cấp địa ma ra âm lãnh quái khiếu, nhìn thoáng qua vương thần, liếm lấy thêm bờ môi, vẻ tham lam càng đậm, tiện tay vung lên, năm đạo sắc nhọn vết chảo, lăng lệ phi thường, không gian tựa hồ cũng muốn nát. Xoát, vương thần lưng lạnh, cảm giác không khí bốn phía đều ngưng kết. Thân thể của hắn cõng một đạo công kích một mực khóa lại, không thể động đậy chút nào. Mở, hắn hét lớn một tiếng, vô tận kim quang tại thể nội bạo, hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, thân thể lóe lên, năm đạo vết chảo dán ra thịt của hắn xẹt qua. Xẹt xẹt, dưới xương sườn xuất hiện một đầu thật sâu vết máu, kim huyết vẩy xuống, khỏa khỏa sung mãn mượt mà, có kim quang quanh quần. Hống hống hống, địa ma càng thêm điên cuồng. Bọn hắn nghe được mê người mùi máu tươi. Một cái địa ma miệng rộng mở ra, một giọt kim huyết rơi vào trong miệng của nó. Phía dưới địa ma đều điên cuồng cướp đoạt kim huyết. Rầm rầm, cùng lúc đó, không trung mảng lớn tứ giai địa ma lại điên cuồng tụ lại mà đến. Phô thiên cái địa, nhiều vô số kể, vương thần biết hình thức nguy cơ, không dám trì hoãn. Hắn hai cánh mở ra, xuất hiện lần nữa tại trắng bạch cự trảo phía trên, tiện tay xuất ra một thanh lưỡi búa. Đây là một thanh trung phẩm linh binh, như mạch lớn chừng cái đấu nhỏ, búa bén nhẹ nhàng vạch một cái, mở tương đương trời tương đương tích tương đương địa. Vương thần hét lớn một tiếng, trong tay hắn trung phẩm búa bén chấn động, không chịu nổi gánh nặng, bịch một tiếng, từng khúc nổ tung. Một con cự phủ hư ảnh mộ nhưng xuất hiện ở chân trời, vượt ngang thiên địa mà đến. Sắc bén cự phủ hư không vạch một cái, toàn bộ thế giới dưới đất tựa hồ cũng muốn bị chém thành hai khúc. cự phủ hư ảnh thẳng đến tứ giai cao cấp địa ma. Một thức này công kích chính là vương thần bắt chước hùng hài tử bàn cổ cự phủ thần thông. Hắn còn không thể hoàn toàn bắt chước được đến, chỉ có một tia ý cảnh ở trong đó. Dù vậy, cũng là phách tuyệt vô biên. Cái này dù sao cũng là đại hiền giả lưu lại chiêu thức. Tứ giai cao cấp địa ma hơi biến sắc mặt, vung tay lên, lại có một con trắng bạch cự chảo duỗi ra, nghênh tiếp không trung búa bén hư ảnh. Xẹt xẹt, trắng bạch cự chảo không chịu nổi một kích, bị xé thành vỡ nát. Phốc thử, tứ giai cao cấp địa ma trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Hắn thụ thương, bất quá chỉ là một điểm bị thương ngoài ra. Tứ giai cao cấp địa ma quả nhiên cường đại. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống. Vừa mới một thức này thần thông, tiêu hao hắn đại bộ phận lực lượng. Hắn giờ phút này cảm giác lực lượng trong cơ thể có chút thiếu thốn. Cùng lúc đó, giống con lừa hét lớn một tiếng. Một đạo tia chớp màu trắng từ trên trán sừng nhỏ bên trong phun ra. Xẹt xẹt, ầm, trắng bạch bàn tay to vỡ vụn. Hắn khôi phục tự do. Thân hình khẽ động, liền chui tiến vào vương thần chữ linh trong túi. Hống hống hống, tứ giai cao cấp địa ma nổi giận. Một cái tiểu côn trùng vậy mà có thể để cho hắn thụ thương. Cứ việc vết thương này có thể bỏ qua không tính. Cánh tay phải của hắn lần nữa vung lên. Lại là một con trắng bạch già thiên đại thủ trưởng duỗi ra. Thẳng đến vương thần mà tới. Mắt thấy con lừa thoát hiểm. Vương thần thở phào một cái. Hắn hai cánh chấn động, khó khăn lắm né tránh trắng bạch bàn tay to. Kim quang lóe lên, vòng qua không trung quần ma, thẳng đến trận pháp vết nứt. Độ cực nhanh, ba, ầm, một bàn tay cực kỳ lớn phong bế vết nứt, hung hăng chụp về phía vương thần. Thân ảnh của hắn bay rớt ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Mảng lớn tam giai địa ma bị đập bay. Phốc phốc phốc, hắn liên tục ho ra máu. Miệng lớn kim huyết, trên thân mảng lớn xương cốt vỡ ra, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương. Đây là một cái khác tứ giai cao cấp địa ma đang xuất thủ. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình một trưởng lại để không có chụp chết cái này tiểu côn trùng. Đây chính là tứ giai cao cấp địa ma một kích, lấy vương thần nhục thân cường độ, cũng là miễn cưỡng kháng trụ. Nếu là đổi thành thối cốt cảnh võ giả, mười đầu mệnh cũng chịu không được một quyền này. Vết nứt bị địa ma phong bế. Xem ra muốn từ nơi này trở về trên cơ bản là không thể nào. Giờ phút này hắn nhục thân lực lượng tiêu tốn hơn phân nửa. Quanh thân lại là vô tận địa ma vờn quanh. Tình thế phi thường nguy cấp. Nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sợ rằng sẽ bị địa ma xé thành vỡ nát. Hống hống hống, khạc khạc, quần ma lần nữa công tới. Phô thiên cái địa. Chỉ là tứ giai cao cấp địa ma liền có 4-5 cái. Ánh mắt tham lam, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào. Nhìn chỉ có trước chạy khỏi nơi này lại nói. Vương thần tâm niệm vừa động, dương cánh mà lên, quyết định một cái phương hướng. Kích động kim xí, đem độ nâng đến cực hạn. Xoát xoát xoát, hống hống hống, đầy trời địa ma. Điền cuồng truy kích. Liền ngay cả cái kia thụ một điểm vết thương nhẹ tứ giai cao cấp địa ma cũng đuổi theo. Phô thiên cái địa ma vật giống như một đạo che trời cự màn triển khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.